ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 840, Lão Quân Thanh Ngưu đến đất cày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc hắc, người yêu tinh kia, không gì hơn cái này. Tôn Ngộ Không rơi xuống đất, cười khẩy, oa nha nha, độc giác hủy đại vương bị lời này tức giận đến phát run. Loại cảm giác này tựa như là thề hừng hực đi trang bức, kết quả ngược lại bị người khác trang ép một cái. Trang bức không thành bị táo, có thể không khí sao? Lại đến đánh qua, Tôn Ngộ Không cầm trong tay kim cô bổng lại đến. Độc giác hủy đại vương từ trong tay áo xuất ra một cái sáng sáng rực vòng tròn cao cao ném lên. Tiếng kêu, thu, Tôn Ngộ Không kim cô bổng trực tiếp vỏ chăn đi vào. Bộ ngươi con khỉ, Tôn Ngộ Không quá sợ hãi. Vội vàng ngã nhào một cái lật ra trở về. Rơi vào Tô Tầm bên người. Ha ha ha ha, Bật Mã Ôn, nhìn đến ngươi cũng không gì hơn cái này. Trách không được chỉ có thể ở thiên đình chăm ngựa. Độc giác hủy đại vương xả được cơn giận, cũng không đuổi theo, dương dương đắc ý phá lên cười. Tô Tầm con mắt tỏa sáng, cái này kim cương trác liền là châu phê a, thái thượng lão quân không hổ là tam thanh một trong. Các loại bảo bối liền là nhiều, Tô Tầm đều có chút ngượng ngùng, lại tấm đệm xuống dưới, đều muốn đem lão quân tấm đệm chọc. Sư phụ, yêu quái này bảo bối lợi hại. Ta mất vũ khí lại bắt hắn không được. Còn xin sư phụ xuất thủ. Tôn Ngộ Không nhìn xem Đường Tăng nói. Đánh không lại tìm ra trưởng ra mặt. Không có tâm bệnh. Mà lại hắn cảm thấy cái vòng kia có chút quen mắt. Nhưng lại một lát nghĩ không ra. Lại là ngày xưa hắn đại náo thiên cung lúc bị kim cương trác từ trên trời giáng xuống nện qua một chút. Sau đó bị hạo thiên khuyển chiếu vào chân cắn một cái. Lúc này mới bị thiên binh cầm xuống. Độc giác hủy đại vương nghe thấy Tôn Ngộ Không bối rối một hồi lâu. Sau đó phảng phất là nghe thấy được cái gì trò cười. Cười đến nước mắt đều chảy ra. Ha ha ha, Bật Mã Ôn à, Bật Mã Ôn. Người cũng không làm gì được bổn vương. Còn để Đường Tăng xuất thủ. Người khi nào trở nên như thế Coca-Cola rồi. Đường Tăng một phàm nhân. Bổn vương chính là đứng ở chỗ này bất động, hắn lại có thể đem bổn vương như thế nào đây, quảng cáo. Độc giác hủy đại vương nằm mơ đều không nghĩ tới, Tôn Ngộ Không thế mà lại hướng Đường Tăng cầu cứu, kém chút chết cười. A-di-đà Phật, Thanh Ngưu, cười đã chưa? Tô Tầm niệm một tiếng Phật hiệu, mỉm cười nhìn xem độc giác hủy đại vương. Nghe thấy, Thanh Ngưu, hai chữ, độc giác hủy đại vương biến sắc. Không thể tin nhìn xem Đường Tăng. Ngươi là như thế nào biết bổn vương lai lịch? Thanh Ngưu, ta lão Tôn nhớ lại. Tôn Ngộ Không cũng nhớ lại. Thanh Ngưu, lão quân ngồi xuống. Thanh Ngưu, hắn đại náo thiên cung lúc đã từng bị cái này vòng tròn đập một cái. Đây là lão quân pháp bảo. Nguyên lai là lão quân tọa kỵ. Chư bát giới cùng Sa Ngộ Tịnh cũng trong nháy mắt biết cái này độc giác hủy đại vương thân phận. Đầu tiên là Kim Ngân đồng tử, lại là ngươi cái này Thanh Ngưu. Lão quân hẳn là không biết, nhìn đến quả thật là lên tuổi tác, liên thủ hạ nhân đều nhìn không ở. Chư bát giới lẩm bẩm, âm dương quái khí nhìn xem Thanh Ngưu nói. Thanh Ngưu giận tím mặt, chư bát giới, ngươi thật to gan, dám bố trí lão gia nhà ta. Ngươi cái này yêu ngược lại là đầu trung châu, không phải là bởi vì Phật giáo yêu đều bị quạt trứng. Mà các ngươi những này đạo giáo không có bị phiến, cho nên mang ơn sao? Tôn Ngộ Không châm chọc khiêu khích, thân là yêu tộc, nhìn xem Thanh Ngưu này tấm chó săn dạng, hắn liền rất khó chịu. Mặc dù Thanh Ngưu là rất sớm đã đi theo lão quân đắc đạo, đối lão quân mang ơn cũng rất bình thường, nhưng đứng tại chủng tộc trên lập trường tới nói, Tôn Ngộ Không cảm thấy khó chịu đó chính là khó chịu. Oa nha nha nha. Hôm nay ta không phải cho các ngươi những này cuồng vọng hạng người một điểm nhan sắc nhìn xem mới được. Độc giác hủy đại vương tức đến xanh mét cả mặt mày. Hô to một tiếng, lấy, trong tay kim cương trác bay lên cao cao. Tô Tầm hư không tìm tòi, hời hợt đem kim cương trác nắm ở trong tay. Nhàn nhạt nói, cái này dùng để làm cái vòng tay cũng không tệ. Vật này cùng bần tăng hữu duyên. Bần tăng liền thu nhận. Cái này sao có thể? Độc giác hủy đại vương quá sợ hãi. Cái cằm đều kém chút bị cả kinh rơi trên mặt đất. Hắn nghiêm trọng hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Đây chính là kim cương trác à, thế mà cứ như vậy bị Đường Tăng cướp đi. Đường Tăng không phải cái thường thường không có gì lạ phàm nhân sao? Thí chủ, thế gian vạn sự đều có khả năng. Tô Tầm thuần thục đem kim cương trác thu vào. Nhìn xem độc giác hủy đại vương mỉm cười. Đường Tăng, nhanh trả ta kim cương trác. Độc giác hủy đại vương quát. Đường Tăng cười nhạt một tiếng. Giọng bình tĩnh nói. Ta xem thí chủ cũng cùng bần tăng hữu duyên. Bần tăng hơi có sản nghiệp nhỏ bé. Không bằng về sau liền cho bần tăng đất cày như thế nào. Nghe thấy. Hữu duyên. Hai chữ. Độc giác hủy đại vương trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Một giây sau. Đường Tăng xuất ra hoàng kim thằng đã đánh qua. Hoàng kim thằng. Độc giác hủy đại vương lên tiếng kinh hô. Hắn đương nhiên nhận biết mình chủ nhân bảo vật. Hắn muốn chạy, nhưng lại căn bản chạy không thoát. Trực tiếp bị dây thừng trói lại ngã trên mặt đất. Tô Tầm một đạo pháp thuật điểm ra. Độc giác hủy đại vương trong nháy mắt là hiện ra nguyên hình. Một đầu uy vũ thanh nghiêu. Tô Tầm thuần thục phong pháp lực của hắn đem hắn nhét vào tiểu thế giới. Nói với hắc bạch vô thường. Cho nó mặc lên cầy đầu. Dùng nó đến cầy linh dược ruộng. Muốn vật tận kỳ dụng nha. Lớn như vậy con trâu đến ăn bao nhiêu đồ ăn a? Nhất định phải làm việc mới được. Đường Tăng ngươi dám như thế. Thanh nghiêu gầm thét, gào thét. Nhưng mà hắn ngoại trừ có thể nói chuyện bên ngoài. Hiện tại té ngã phổ thông trâu không có gì khác biệt. Cho nên phản kháng vô hiệu. Tô Tầm lại đem những cái kia tiểu yêu cũng nhét vào tiểu thế giới. Đưa tới nơi đây sơn thần. Câu cá chấp pháp. Đem sơn thần cũng nhét vào tiểu thế giới. Lại đem vừa mới đánh nhau qua vết tích phương pháp sử dụng thuật xóa đi. Sau đó hết thảy liền hoàn mỹ. Tất cả người chứng kiến cùng chứng cứ đều biến mất. Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi. Thuần thục làm cho đau lòng người. A-di-đà Phật. Nhớ kỹ. Chúng ta từ đầu đến cuối chưa từng gặp qua kia thanh nghiêu. Chúng ta đi. Quảng cáo. Tô Tầm đối trợn mắt hốc mồm Tôn Ngộ Không ba người nói một câu. Chở mình lên ngựa. Đánh ma si đi. Sư phụ. Thanh nghiêu đi đâu? Tôn Ngộ Không nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu. Tô Tầm bồn chồn nhìn xem hắn. Thanh nghiêu. Cái gì thanh nghiêu? Bần tăng chưa thấy qua a. Tôn Ngộ Không. Nhập kịch đến nhanh như vậy sao? Đâu xuất cung, ngay tại luyện đan lão quân đột nhiên cảm giác tâm huyết dâng trào. Lúc này bấm ngón tay tính toán, sau đó sắc mặt đại biến. Thanh nghiêu không thấy, hắn cùng thanh nghiêu cắt đứt liên lạc. Hắn không tính được tới thanh nghiêu đi địa phương nào. Lúc này phân phó hai cái đồng tử chiếu khán tốt đan lô. Liền hóa thành lưu quang biến mất, chờ hắn đi vào kim quang động lúc. Bên trong rỗng tuếch. Tận gốc lông châu cũng không tìm tới. Nơi đây sơn thần ở đâu? Lúc đầu nghĩ chiêu sơn thần tra hỏi. Nhưng mà lại phát hiện sơn thần cũng không thấy. Hắn liền cực kỳ buồn bực. Hắn thanh nghiêu đến cùng đi đâu? Hẳn là cùng thỉnh kinh người có quan hệ. Lão quân cũng chỉ có thể như thế suy đoán. Liền thân hình thoát một cái. Từ biến mất tại chỗ. Tại Tô Tầm bốn người tận lực tăng thêm tốc độ tình huống dưới. Thái thượng lão quân đuổi kịp bọn hắn thời điểm. Bọn hắn cũng sớm đã qua Kim Quang Sơn. Đường Tăng, lại chớ hoảng sợ đi. Thái thượng lão quân hô to một tiếng. Sau đó giá vân siêu qua bốn người. Rơi vào bọn hắn phía trước. A-di-đà Phật, gặp qua lão quân. Không biết lão quân lần này cản đường lại là cần làm chuyện gì. Bần Tăng đi về phía Tây hao phí thời gian đã lâu. Nhưng chậm trễ không dậy nổi. Tô Tầm đánh đòn phủ đầu. Biết rõ còn cố hỏi. Tiên hiệp cổ điển. Không não tàn. Không hậu cung. En trong tháng. Đến ngay huyền lục. Cách chương.